Bất Hủ Kiếm Thần, chương 701, 701, toàn lực trấn áp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một màn này quá mức chấn động. Nguyên anh kỳ dưới tu sĩ không có lực phản kháng chút nào. Binh khí ào ào phản chiến. Không chết cũng bị thương. Cho dù không ra tay, chỉ biểu hiện ra địch ý tu sĩ. Linh lực trong cơ thể cùng huyết mạch cũng không bị khống chế. Trùng kích kinh mạch thân thể, nổ tung mà chết, một ý niệm, chấp trường sinh tử, bá đạo, cường thế, oanh, oanh, oanh. Bối bản đạo nhân ba vị nguyên anh đại tu sĩ trước tiên chống đỡ khai thiên địa pháp tướng. Vừa muốn xuất thủ, lại bị cái này cảnh tượng này chấn đắc cứng ở tại chỗ. Xuất thủ cũng không phải, không ra tay cũng không phải. Thiên địa này pháp tướng nếu là đánh tới, có thể hay không cũng nghe theo Lâm Dịch khống chế. Ba người trong đầu hiện ra ngàn năm trước tu chân giới truyền lưu một câu nói. Dịch kiếm vừa ra, vạn kiếm quy tông. Bực này kinh khủng kinh người cảnh giới đã thoát khỏi vạn kiếm quy tông cảnh giới. Đây là vạn vật đều có thể dịch. Vô luận là binh khí vẫn là linh lực, hay hoặc là thần thông huyết mạch, đều chạy không khỏi một cái dịch chữ. Đây hết thảy chỉ ở Lâm Dịch nhất niệm gian. Có thể nói, tại Lâm Dịch xuất hiện một khắc, sinh tử của bọn họ đã không ở chính mình nắm giữ trong. Bối bản đạo nhân trong mắt ở chỗ sâu trong hiện lên một cái vẻ kinh hãi. Theo bản năng nuốt nước miếng, sinh lòng thôi ý, đây căn bản không có biện pháp đánh. Hoàn toàn không phải là một cấp bậc chiến lực. Lâm Dịch lúc này xuất thủ, không có che giấu khí tức trên người. Nguyên anh đại thành tiên khí ầm ầm phóng thích, đông đảo tu sĩ cảm thụ được vô cùng rõ ràng. Nhớ năm đó Lâm Dịch tại kim đan đại thành lúc, liền đem nguyên anh kỳ bất tử kim thân, viêm thể, tiên thiên đạo thể chấn giết tại Đông Hải chi tân. Năm năm không thấy, hắn chọn đề cao một cái lớn cảnh giới. Há là bọn hắn có khả năng chống lại. A a a, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Mùi máu tanh tận trời. Hơn ngàn tên tu sĩ tại một chiêu này dịch kiếm thuật dưới, hầu như bỏ mình hơn phân nửa. Còn sót lại tu sĩ cũng là sâu bị thương nặng, lại không chiến lực. Dịch kiếm tông tu sĩ đều nhìn mắt choáng váng. Bọn họ bái nhập dịch kiếm tông đa số đều là hướng về phía cái này dịch kiếm thuật tới. Nhưng từ khi học một câu kia khẩu quyết sau, nhưng cũng không có một người lĩnh ngộ huyền bí trong đó. Lâm Dịch năm đó đùa giỡn kiếm nhất sự tình tại bên trong tông lưu truyền rộng rãi. Nhưng đông đảo tu sĩ cũng không tin là thật. Chỉ coi dịch kiếm thuật huyền bí bị tông chủ giấu đi, sẽ không dễ dàng truyền ra ngoài. Cho dù Đỗ Tố Nguyệt, Lâm Thanh Phong loại này bái nhập dịch kiếm tông hơn 10 năm, thậm chí trên trăm năm thế hệ trước tu sĩ, cũng chưa từng chân chính gặp qua dịch kiếm thuật uy lực. Nhưng ở Lâm Dịch xuất thủ một khắc, Lâm Thanh Phong bọn người bị thật sâu chấn động đến. Rốt cuộc sinh ra cuộc đời này không tiếc ý niệm trong đầu. Dịch kiếm thuật cũng không phải là gân gà, mấu chốt là người đó đang dùng. Lâm Thanh Phong thở sâu, nắm thật chặt quyền, nhẹ giọng nói, Lăng sư huynh, ngươi thấy được sao? Ở nơi này dịch kiếm tông trên, năm đó ngươi đáp ứng nhận lấy đệ tử, hôm nay tái hiện dịch kiếm chi uy. Đỗ Tố Nguyệt cũng cảm khái nói, Lăng sư huynh, năm đó ngươi nói không sai. Một lời thành sấm, hơn ngàn năm năm tháng, dịch kiếm tông quả thực ra một cái chân chính truyền nhân. Một cái tại toàn bộ hồng hoang tu chân giới đều chói mắt vô cùng dịch kiếm tông truyền nhân. Lâm Dịch phóng xuất ra dịch kiếm thuật sau, ánh mắt chuyển động, trực tiếp theo dõi bối bản đạo nhân ba vị nguyên anh đại tu sĩ. Đằng đằng sát khí, bối bàn, dịch kiếm thuật ta dùng đến, ngươi học xong bao nhiêu? Bối bản đạo nhân ngực kịch liệt phập phồng, sắc mặt ảm đạm, hù dọa đều nhanh hù chết, đâu còn có lòng suy nghĩ đi học. Lâm đạo hữu, chuyện này sợ là có chút hiểu lầm. Bối bản đạo nhân nói ra những lời này, ngay cả mình cũng không tin. Nhưng lúc này hắn hoàn toàn rối loạn đầu trận tuyến. Trong đầu trống rỗng, hiểu lầm, kỳ thực ta có thể chạy tới. Cũng là một cái hiểu lầm. Lâm Dịch gật đầu, thản nhiên nói. Bất quá, đây thật là một cái tuyệt không thể tả hiểu lầm. Tiếng nói vừa dứt, sát khí nhất thời. Bối bản đạo nhân hét lớn một tiếng. Chúng ta hợp lực đánh một trận. Bằng không tuyệt không mạng sống cơ hội. A, bối bản đạo nhân trước tiên tiến lên trước một bước. Huy động trên bầu trời thiên địa pháp tướng. Khí thế hung hăng hướng Lâm Dịch đập tới. Lâm Dịch ánh mắt phát lạnh. Thân hình khẽ động. Trực tiếp hướng ba người phóng đi. Tốc độ quá nhanh. Ba người chỉ cảm thấy hoa mắt. Lâm Dịch cũng đã đi tới phụ cận. Phản ứng không kịp nữa. Thôi Triệu cùng Triệu Long hai mắt trừng trừng. Tiên khí thôi động đến cực hạn. Khí huyết bắn ra. Khống chế thiên địa pháp tướng. Một quyền một trưởng chia binh hai đường hướng Lâm Dịch kéo tới. Lâm Dịch thân hình coi như ở giữa không trung. Bỗng dưng một phân thành hai. Chấm, hóa ngoại phân thân thuật. Phân thân cầm trong tay ô sao trường kiếm. Phía sau kiếm rực hiện lên. Tốc độ lần thứ hai bạo phát. Hướng bên trái Triệu Long lao đi. Cùng lúc đó, trong hư không đột nhiên bộc phát ra một tiếng vang thật lớn. Đinh tai nhức óc, oanh, Lâm Dịch phía sau một đạo thân ảnh khổng lồ phóng lên cao. Phong vân biến sắc, thiên địa rung động, giống như thái cổ thần linh thức tỉnh giống nhau. Mênh mông bàng bạc khí tức ầm ầm tản ra. Hô, một cái diện mục mơ hồ thiên địa pháp tướng chắp hai tay sau lưng. Đứng yên ở cái này phiến thương khung dưới. Tựa hồ chúa tể vạn vật sinh linh, bao quát hồng hoang đại lục. Chí tôn vô thượng, nghiêm nghị không thể xâm phạm. Lâm Dịch thiên địa pháp tướng xuất thế một khắc, bối bản đạo nhân ba người pháp tướng trên không trung liền xuất hiện một tia đình trệ. Rên rỉ một tiếng, chỉ là cổ hơi thở này, liền đủ để chấn nhiếp ba người thiên địa pháp tướng. Lâm Thanh Phong cảm thụ được cổ hơi thở này, cả người chấn động, kinh hô, cửu cấp pháp tướng, cái khác trúc cơ. Kim đan tu sĩ nghe được cửu cấp pháp tướng bốn chữ. Còn mù mịt cho nên. Nhưng ở trận nguyên anh đại tu sĩ đều biết cửu cấp pháp tướng đại biểu ý nghĩa. Lâm Dịch ý niệm khẽ động. Sau lưng thiên địa pháp tướng đưa ra bàn tay khổng lồ. Xông lên trời. Đột nhiên xuống phía dưới bạo áp. Thẳng đến một vị khác nguyên anh đại tu sĩ chân áp xuống đi. Phiên thiên trưởng. Lâm Dịch đối mặt ba người thiên địa pháp tướng, không có chút nào lưu thủ, toàn lực phóng ra thủ đoạn. Nếu là đổi thành bình thường, Lâm Dịch căn bản sẽ không như thế. Lâm Dịch gặp lấy nhỏ nhất đại giới, đem địch nhân tạo thành thương tổn. Nhưng ở Dịch Kiếm Tông gặp chuyện không may một khắc, hắn đã có chút mất đi tỉnh táo. Chỉ muốn lấy thủ đoạn mạnh nhất, đem đối thủ toàn bộ trấn áp. Không để lại bất kỳ đường sống. Ông, một tiếng kiếm minh trước hết vang lên. Ngay sau đó, của mọi người nhiều vây xem tu sĩ trước mắt. Trong hư không đột nhiên hiện lên một đạo kinh diễm tuyệt luân kiếm quang. Lóe lên rồi biến mất. Phảng phất là ảo giác. Nhưng ngay sau đó, đông đảo tu sĩ mới biết được. Một kiếm kia cũng không phải là ảo giác. Một kiếm qua đi. Hai người chiến đấu đã kết thúc. Triệu Long thiên địa pháp tướng dần dần tán loạn. Trừ khử vu giữa thiên địa. Triệu Long trước mắt ảm đạm không liên quan. Mi tâm hiện ra một đạo vết máu. Đầu một bên. Từ giữa không trung rơi xuống. Chờ hoàn toàn rơi trên mặt đất thời điểm. Đã trở thành một thi thể lạnh như băng. Không ai có thể thấy rõ song phương giao thủ chi tiết. Mặc dù là Lâm Thanh Phong cũng là cái hiểu cái không. Chỉ có tại trong hư không cụt một tay thanh niên thấy rõ. Lâm Dịch hóa ngoại phân thân tại đối phương thiên địa pháp tướng hàng lâm trước kia. Bằng vào nghịch thiên tốc độ. Cướp trước một bước bước chân vào Triệu Long trong vòng 10 thước. Rút kiếm, thu kiếm, như nước chảy mây trôi. Hành văn liền mạch lưu loát. Nhưng lại coi như linh dương treo sừng. Không vết tích, đợi đông đảo tu sĩ phản ứng kịp thời điểm. Lâm Dịch hóa ngoại phân thân đã ly khai Triệu Long bên người. Trực tiếp xông vào Tàn Dư Hàn Nguyên Cốc. Sơn Nhạc môn bầy tu sĩ trong. Đại khai sát giới. Cách chương.